Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 13, thời cơ. Đại trưởng lão quả nhiên cao minh, này cũng có thể nhìn ra, Mộc Linh đầy mặt kính nể nói, tựa hồ Vân Lăng là một cái cỡ nào chuyện không bình thường. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có thời gian cùng tinh lực đi thu thập những tin tức này, đều có thể phát hiện những này quy luật. Không đáng nhắc tới, chỉ cần tiêu tốn chút thời gian, cũng có thể phát hiện. Vân Lăng vỗ về râu mép, trên mặt thoáng thả lỏng, tựa hồ không có như vậy âm lệ. Nếu sự tình đã đàm luận thành, Vân Lăng đứng dậy, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở thư phòng trên bàn sách. Nói, đây là Tam Văn Thanh Linh Đan, nếu là ngươi dựa vào bản thân thực lực liền có thể phế bỏ đan vương đệ tử. Ngươi liền ở sau đó dùng, nếu là không được, ngươi liền ở quyết đấu thời gian ăn vào viên thuốc này. Lợi dụng năng lượng của nó, không cho Vân Lam Tông Phái ở bên người nàng trưởng lão phản ứng thời gian đem phế bỏ. Sau đó, ngươi tính chất tượng trưng nộp một điểm tiền tài. Ta liền giúp ngươi vận chuyển thành Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự. Nói Vân Lăng hướng về ngoài. Cửa phòng đi đến, đi tới cửa, đứng lại, cũng không trở về đầu. Nhưng lời nói nhưng rõ ràng truyền tới Mộc Linh trong tai. Không cần có những ý niệm khác. Ở nơi này đế quốc là Vân Lam Tông to lớn nhất. Nói tiếp tục hướng về bên ngoài phủ đi đến. Độc lưu lại Mộc Linh ở nơi đó, khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối, không cách nào thăm dò. Ra Hắc Diễm Thành, đi ở ngoài thành, nhìn cái kia trống rỗng ống tay áo, Vân Lăng sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, từ trong hàm răng bỏ ra thanh âm của mang theo vô cùng oán độc. Cổ Hà, ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ, hy vọng chờ ngươi nghe được thời điểm có thể phẫn nộ một điểm. Trực tiếp đi tìm tên ngu xuẩn kia báo thù. Như vậy ta liền có thể có lý do xuống tay với ngươi. Kỳ thực đối với Mộc Linh bảo đảm Vân Lăng, căn bổn không có để ở trong lòng. Ở chung lâu như vậy, hắn biết Cổ Hà là ai. Có lẽ đối với người ngoài lãnh đạm, thế nhưng một khi bị hắn tiếp nhận, tình cảm cũng rất chân thành. Nếu là nghe được chính mình đệ tử đấu tinh phá vụn, sợ là sẽ phải ngay lập tức đem người kia giết chết. Bất luận người kia là ai, có điều hắn cần chính là như vậy kết quả. Đem Mộc Linh mời làm Vân Lam Tông người, chờ Đan Vương đi vào báo thù là hắn mang nữa mấy cái trưởng lão đi vào ngăn cản, ở mọi cách cản trở sau, nhìn Đan Vương đem Mộc Linh giết chết. Đương nhiên trung gian nếu là Đan Vương nộ hỏa công tâm, đả thương mấy người kia trưởng lão vậy thì càng tốt. Như vậy liền có thể triệt đề để Đan Vương đứng Vân Lam Tông đối lập diện. Lão Tông Chủ cũng là có đứng ra lý do. Tông Chủ bởi vì cùng Đan Vương quen biết chung quy quá đa nghi mềm, vẫn là cần Lão Tông Chủ đi ra chủ trì đại cục. Có thể ở Lão Tông Chủ trong mắt, Đan Vương như thế một lục phẩm luyện dược sư, không phải Vân Lam Tông người, có thể là Gia Mã Đế Quốc lớn nhất không ổn định nhân tố. Chỉ cần hắn nổi lên không nên có dã tâm, có thể đối với Vân Lam Tông địa vị tạo thành rất lớn xung kích. Cho nên mới muốn tiêu diệt, có điều những này cũng không phải hắn muốn suy tính sự tình. Nhưng chỉ cần có thể hợp tâm ý của hắn, như thế nào đều được. Cổ Hà cũng không biết ngoại giới có một hề hai chính đang tính toán hắn và Tiểu Y Tiên. Có điều coi như biết, đại khái cũng sẽ chí chi nở nụ cười đi. Không nói hắn, bình thường thời khác, không có đấu vương công kích lực, cũng không cách nào thương tổn được Tiểu Y Tiên. Đương nhiên lấy Tiểu Y Tiên kiêu ngạo, e sợ nàng sẽ ở lúc quyết đấu đem Cổ Hà đưa cho nàng cái viên này ngọc như ý thu hồi, cùng kẻ địch đường đường chính chính chiến đấu. Có điều nếu là thật có người ra vẻ tin tưởng Tiểu Y Tiên, trên tay linh hồn ấn ký sẽ cho bọn họ một khắc sâu giáo huấn. Trải qua 2 tháng không ngừng tu luyện, Cổ Hà rơi vào một loại trong hoảng hốt. Công pháp vận chuyển, một loại tồn tại với sâu trong linh hồn huyền diệu, cảm giác từ trong lòng sinh thành. Loại cảm giác đó như cả người ngâm ở ôn tuyền bên trong, khiến người ta toàn thân tâm thả lỏng. Đồng thời ở đây cỗ cảm giác đối thiên địa năng lượng cảm ứng bắt đầu vô hạn tăng mạnh. Đồng thời này cỗ cảm ứng bắt đầu dần dần hướng về tiểu sơn cốc ở ngoài lan tràn ra. Tại này cỗ cảm giác, Cổ Hà quanh thân thiên địa năng lượng bắt đầu giống như bị điên truyền vào tiến vào trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, liền ở tiểu sơn cốc bên trong hình thành năng lượng kinh khủng gió bão. Trong lúc đó trên hang núi khoảng không hầu như trong nháy mắt hình thành đầy đủ trăm trượng lớn nhỏ năng lượng vòng xoáy. Vẻ này năng lượng khổng lồ vòng xoáy chiếm cứ gần phân nửa tiểu sơn cốc. Đồng thời không biết là không bởi vì Cổ Hà tấn thăng ảnh hưởng, hay là hắn vẻ này cảm ứng thiên địa năng lượng trạng thái tạo thành ảnh hưởng. Không gian phong tỏa hấp thu năng lượng hiệu suất đột nhiên đề cao thật lớn. Không phải vậy, ở Cổ Hà gần như vậy, tử lược đoạt tựa như hấp thu năng lượng. E sợ trong thời gian ngắn, tiểu sơn cốc năng lượng thì sẽ giảm xuống đến một người thường khó có thể tu luyện mức độ. Khổng lồ như thế động tĩnh tự nhiên cũng là kinh động đến tiểu sơn cốc mấy người khác. Đầu tiên phát hiện là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng đấu tông thực lực, đối thiên địa năng lượng cảm ứng nhất là nhạy bén. Cổ Hà vừa rơi vào vẻ này cảm giác thời gian, nàng liền nhận biết được toàn bộ bên trong thung lũng năng lượng dường như sôi trào nước sôi, giống như chấn động kịch liệt lên. Mà cái kia đầu nguồn, không cần phải nói, tự nhiên là Cổ Hà tu luyện sơn động vị trí. Hắn đây là muốn lên cấp đấu tôn. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương khó nén ngạc nhiên, vốn là cho là hắn bế quan là bởi vì muốn tu luyện bí pháp gì. Không nghĩ tới nhưng là đột phá đấu tôn, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, bất quá là đấu hoàng cấp bậc, so với ngay lúc đó nàng còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nếu không phải dựa vào hắn cái kia cường đại linh hồn lực lượng, cũng không nên nghĩ từ nàng rời đi. Nhưng bây giờ nàng đấu tông tam tinh, mà Cổ Hà nhưng phải đột phá đấu tôn. Này tu luyện tốc độ, nàng đều không biết nói cái gì. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đi ra khỏi phòng, phát hiện đầu kia 8 rực màu đen hoàng đang đầy mặt ngốc tiết nhìn đỉnh đầu năng lượng vòng xoáy. Khó có thể tin lẩm bẩm nói, khổng lồ như vậy năng lượng, dù cho đấu tông đều sẽ được dễ dàng căng nứt. Hắn đây là muốn đột phá đấu tôn sao? Đúng đấy, người đàn ông kia nên phỏng chừng ở 7 tháng trước cũng đã đến đấu tông đỉnh cao. Bế quan 2 tháng này chỉ sợ là đang tìm kiếm đột phá thời cơ. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cũng không có đang giễu cợt bát dực hắc xà hoàng. Ngữ khí mang theo nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Dù sao ở biết rõ Cổ Hà tu luyện tốc độ, dù là ai cũng sẽ sản sinh cảm giác bị thất bại. Chớ đừng nói chi là thân là bộ tộc nữ vương nàng. Được tuyển vì là Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, nàng là kiêu ngạo, tự tin, cho rằng toàn bộ xà nhân tộc đem ở nàng dẫn dắt đi. Đi về phía huy hoàng, dù cho đi ngang qua một lần gần như thất bại tiến hóa, nàng cũng chỉ là đối với dị hỏa sản sinh khác kiêng kỵ. Nhưng hắn phương diện cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Trái lại cho rằng, tiến hóa thành viễn cổ thời kỳ đều có tên thất thải thôn thiên mãng. Thêm vào nàng đấu tông thực lực, nhất định có thể dẫn dắt xà nhân tộc đạt được một khối thích hợp ở lại địa điểm. Thế nhưng đầu tiên là được người đàn ông kia ám toán một cái. Linh hồn hòa vào nhau được thất thải thôn thiên mãng ý thức ảnh hưởng đến. Hiện tại lại nhìn thấy người đàn ông kia sắp đột phá đến đấu tôn cấp biệt. Từ đấu hoàng lục tinh đến sắp đột phá đấu tôn, vẻn vẹn dùng hơn 2 năm một điểm thời gian. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, người khác cùng nàng nói cái này, e sợ sẽ bị nàng xem là chuyện cười. Cười cho qua chuyện, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.